cưới ngay kẻo lỡ, chương 284, góc chuyện audio.com, chương 284 nội chiến trong nhà họ Hạ. Vợ của Hạ Quang Khải tên là Nguyễn Thu Thu, xuất thân từ chỉ thứ của nhà họ Nguyễn, là kiểu người không có cảm giác về sự tồn tại trong dòng họ, nhưng vì là họ Nguyễn nên khi gả tới nhà họ Hạ vẫn được coi là sống tốt. Điều đáng tiếc nhất là cô ấy không có con, đứa con trai Hạ Quang Bảo không có quan hệ máu mủ gì với cô, là do Hạ Tuấn Khải đem về từ bên ngoài. Nhưng khi dung mạo của Hạ Quang Bảo dần nảy nở, Nguyễn Thu Thu nghi ngờ Hạ Quang Bảo chính là con riêng bên ngoài của Hạ Tuấn Khải. Ngay cả khi chuyện đó là thật, cô còn có thể làm gì đây? Bản thân Nguyễn Thu Thu được sinh ra là do ba cô ngoại tình với mẹ cô, xuất thân vốn không sạch sẽ, làm sao dám đòi quyền lợi, cô chỉ muốn sống tốt hơn một chút, có lúc chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Cũng may mắn sống qua ngần ấy năm rồi, Nguyễn Thu Thu đứng cạnh quầy ngắm nhìn đồ trang sức quần áo hôm nay mặc ra ngoài vô cùng giản dị, cũng không trang điểm cầu kỳ. Lúc thanh toán, cô nhân viên đang mỉm cười đột nhiên sắc mặt lạnh đi, ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Thu Thu. Số dư trong thẻ của quý khách không đủ. Hà, Nguyễn Thu Thu nhanh chóng nhận lại thẻ, sau khi nhìn thấy số thẻ cô cười gượng gạo. Tôi lấy nhầm, thái độ của cô nhân viên thay đổi ngay lập tức, bực bội lâm bầm. Không có tiền thì đừng đến. Nguyễn Thu Thu nhíu mày. Cô nói cái gì, còn thiếu bao nhiêu, tôi sẽ trả. Nguyễn Thu Thu quay đầu về hướng giọng nói dịu dàng và lạnh lùng vừa phát ra, trong mắt bà là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Người trong ngành dịch vụ bây giờ thật sự rất thiếu chuyên nghiệp. Võ Hạ Uyên ôn hòa nói nhưng cũng khiến cho cô nhân viên phải xấu hổ. Cô rút thẻ đen ra, mỉm cười với Nguyễn Thu Thu. Khi Nguyễn Thu Thu nhìn thấy tấm thẻ, trong mắt bà có chút dao động, đây không phải là thẻ mà người bình thường có thể nhận được, trong nước không vượt quá 50 người có thể sở hữu. Hơn nữa, cô ấy đã giúp bà giải vây mà ngoại hình của cô ấy thật sự rất xinh đẹp, ấn tượng tốt càng thêm tăng vọt. Bước ra từ cửa hàng trang sức, Nguyễn Thu Thu rất cảm kích nói với Võ Hạ Uyên. Quý cô này, cô có thể để lại thông tin liên lạc cho tôi không? Tôi sẽ trả lại tiền cho cô. Hôm nay thật sự tôi rất cảm ơn cô. Võ Hạ Uyên rất tự nhiên trao đổi thông tin liên lạc với Nguyễn Thu Thu, hai người giới thiệu ngắn gọn, nói chuyện cười đùa vui vẻ trong chốc lát. Võ Hạ Uyên cười nói. Chị Thu Thu, em và chị vừa gặp đã thân thiết. Nếu chị không bận thì cùng em ngồi một lát nhé. Nguyễn Thu Thu không có mấy người em gái thân thiết, đối với Võ Hạ Uyên cô có ấn tượng tốt. Đối phương có thể là thân phận cao quý cho nên không do dự nhiều. Được. Sau khi ngồi xuống, Võ Hạ Uyên gọi hai cốc cà phê đắt nhất đưa menu cho người phục vụ rồi mới hỏi lại. Xin lỗi chị Thu Thu, em quên không hỏi chị muốn uống gì. Em quen đi cùng với chồng. Không sao, Nguyễn Thu Thu xua tay. Cho thêm chút đường là giống nhau thôi. Sự thân thiết và hào phóng của Võ Hạ Uyên không hề giả dối, chút cảnh giác cuối cùng trong lòng Nguyễn Thu Thu cũng biến mất. Võ Hạ Uyên, trước đây em không phải ở nước Nga này sao? Nguyễn Thu Thu hỏi, chị mới gặp em lần đầu tiên. Vâng, Võ Hạ Uyên nhấp một ngụm cà phê gật đầu. Trước đây em sống ở nước Đức, gần đây đến Nga nghỉ dưỡng. Góc chuyện audio.com. Căn hộ nhờ rất phổ biến ở Việt Nam nhưng ở nước Nga cũng chỉ bình thường, thêm vào đó tin tức xấu của Hạ Quang Bảo gần đây đã gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội nên các đài truyền hình lớn của bị Nga tạm thời cấm phát sóng. Nguyễn Thu Thu trên danh nghĩa là mẹ của Hạ Quang Bảo, vì bà ấy không nhận ra cô, có nghĩa là Nguyễn Thu Thu trước giờ không xem những chương trình giải trí kiểu này. Hạ Quang Bảo đã đi tới bước đường này, bản thân lại có tâm trạng mua đồ trang sức trong một cửa hàng xa xỉ, giống như bà không có một chút tình cảm mẹ con nào cả. Và ngay cả khi Nguyễn Thu Thu nhận ra cô, Võ Hạ Uyên cũng có lý do khác để thoái thác. Ồ, vậy gia cảnh của em hắn là rất tốt. Nguyễn Thu Thu mỉm cười. Võ Hạ Uyên khiêm tốn trả lời. Cũng được, ải phụ nữ tán gẫu với nhau, đề tài không là con cái thì cũng là chồng. Nguyễn Thu Thu không bao giờ nhắc đến Hạ Quang Bảo. Chỉ than thở giãng công việc kinh doanh của gia đình gần đây không tốt vì một số tin tức tiêu cực liên tục ập đến. Trong lòng Võ Hạ Uyên biết rõ rằng tin tức tiêu cực ở đây là ám chỉ đến vụ bê bối của Hạ Quang Bảo. Đúng rồi Võ Hạ Uyên, em sống ở nước Đức vậy đã từng nghe nói về gia đình Trác chưa? Nguyễn Thu Thu hỏi, vẻ mặt của Võ Hạ Uyên ngay lập tức trở nên ngạc nhiên. Chị có biết họ à, chị đang đàm phán công việc với nhà Trác sao? Lê Đình Cảnh hiện là người đứng đầu nhà họ Trác, là nhà chồng chị có chuyện. Nguyễn Thu Thu hạ giọng. Nhà mẹ ruột chị đang hợp tác làm ăn với nhà Trác, bên chồng chị muốn thuận nước đẩy thuyền. Không biết là nhà họ có kẽ hở nào không? Võ Hạ Uyên gật đầu. Hóa ra là thế, vậy nhà chồng chị nảy sinh vấn đề gì sao? Đừng nhắc nữa, Nguyễn Thu Thu thở dài, lông mày nhuốm lên vẻ cáu kỉnh, im lặng vài giây rồi xua tay. quên đi, nói cho em biết vậy là được rồi, đứa con nuôi không có chí cầu tiền không ngờ lại gây ra cả đống chuyện phiền phức. Bởi vì giá cổ phiếu của gia đình chồng chị tuột dốc biến thành thứ không có giá trị tồi, chúng tôi có thể lấy đâu ra miếng bánh ngon đây? Mạo muội dám hỏi gia đình chị Thu Thu kinh doanh lĩnh vực nào? Võ Hạ Uyên giả vờ hỏi, thật ra cô đã điều tra rõ ràng từ cử. Trang thiết bị trên tàu thủy, Nguyễn Thu Thu thở dài. Đất nước Nga tiếp giáp rất nhiều biển, thực tế thì làm ăn cũng khấm khá. Võ Hạ Uyên suy nghĩ một chút, chị à, chuyện này em có thể giúp chị hỏi thử tranh thủ nắm bắt. Em, Nguyễn Thu Thu có chút kinh ngạc. Vâng, Võ Hạ Uyên cười, chồng em chắc có thể nói chuyện. Nguyễn Thu Thu không biết nên phản ứng thế nào, đây là chuyện làm ăn của nhà họ. Chá, sau khi tạm biệt Võ Hạ Uyên và trở về nhà, Nguyễn Thu Thu suy nghĩ một lúc, cô muốn nói với Hạ Quang Khải về chuyện này, nhưng khi vừa bước vào, cô đã thấy Hạ Lam hai mắt sưng đỏ vì khóc, sắc mặt cô chợt trầm xuống. Cô đứng yên đó, nhìn thấy Nguyễn Thu Thu chuẩn bị trở về phòng, Hạ Tuấn Khải lập tức mắng người. Quang Bảo gặp chuyện cô lại còn có tâm trí ra ngoài dạo chơi. Cô không phải là mẹ nó hay sao? Nguyễn Thu Thu chế nhạo, tôi thì sao? Cô nhìn Hạ Lam, sự chua xót trong mắt không che giấu được. Thực ra lúc đầu Nguyễn Thu Thu đối xử với Hạ Quang Bảo cũng khá tốt, dù sao thì cũng nuôi nấng bên mình. Cô gần như đã coi nó như con trai ruột, nhưng ai ngờ được rằng Hạ Lam lại náo loạn tỏ thái độ, cô ta có vẻ đặc biệt bất bình với mối quan hệ giữa Nguyễn Thu Thu và Hạ Quang Bảo. Góc chuyện audio chấm cơm, hết lần này đến lần khác đòi phải đón Hạ Quang Bảo đi, khiến Nguyễn Thu Thu hết sức buồn phiền. Nhưng thái độ của Hạ Tuấn Khải lại tỏ ra vô cùng dung túng, thậm chí còn đổ lỗi cho Nguyễn Thu Thu vô cớ gây rắc rối. Cái gì mà nếu có thêm một người nữa yêu thương Quang Bảo thì tốt chứ sao? Nhưng đó có phải là yêu thương không? Hạ Lam cư xử như thể cô đã cướp con trai của cô ta. Nhớ lại trái tim của Nguyễn Thu Thu đột nhiên nhảy dựng, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cô cảm giác như mình đã bắt được thứ gì đó, lại vụt qua trong chốc lát. Sau đó, Nguyễn Thu Thu không phản đối nữa mà tùy theo bọn họ, dù sao cũng không phải là con ruột của cô, muốn đón đi thì cứ đón. Hạ Lam chú ý tới túi trang sức trong tay Nguyễn Thu Thu, chua chát hét lên. Chúng tôi cố hết sức gom tiền, cô còn có tâm trạng đi mua trang sức. Tại sao không được mua? Nguyễn Thu Thu cảm thấy hả hê khi thấy Hạ Lam lo lắng nhảy dựng lên. Đây là tiền của riêng tôi muốn chỉ thì chi? Khi tôi muốn nuôi dưỡng Quang Bảo, hai người nhìn như là tôi sắp giết nó tới nơi, hiện tại tôi với nó không có một chút quan hệ mẹ con, các người lại muốn tôi phải bày ra dáng vẻ mà một người mẹ nên có. Nguyễn Thu Thu chế nhạo, tốt xấu thế nào các người cũng chiếm hết thế giới, làm gì có đạo lý này. Hạ Lam bị chặn họng, không nói nên lời. Hạ Quang Khải gắt gỏng. Lên lầu đi, Nguyễn Thu Thu đảo mắt quay người bước đi, cách trương.